Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau có lần bà Ngạn gặp chuyện rắc rối, mọi người mới biết được thì ra vị thiếu niên đẹp trai tài giỏi này chính là con của một xã hội đen ở Đài Loan. Từ đó về sau mọi người cố ý giữ khoảng cách với bà Ngạn. Dù sao họ cũng đều đã tha hương nơi nước Mỹ, ai cũng thầm nghĩ muốn học cho tốt, không muốn gặp chuyện không may. Nhưng vì lão Tam lại càng thân cận cùng với bà Ngạn, thậm chí đến lúc anh biết được mới phát hiện ra họ có quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Trở lại Đài Loan sau, lão Tam tự mình tìm cha để ngả bài, nói rằng hắn yêu đàn ông, hơn nữa đối phương còn là con trai của đại ca xã hội đen. Nói xong hắn liền rời ra ngoài sống. Anh từng được mẹ bà nhờ vả tới nơi này tìm hắn, vừa rồi nghe mọi người cung kính Hồ Trọng Ca, xem ra tên này sống cũng không tồi. Lúc này Hạ Trọng Bình mở cửa đi đến, thấy Hạ Nghĩ Bình mặt mày thảnh thơi cùng với Tể Bằng Ngạn ngồi uống rượu cùng nhau. Hắn liếc mắt nhìn giận đến trắng mắt. Người này nghĩ rằng tới chỗ hắn là để nghỉ phép hay sao? Nhưng thật ra Tể Bằng Ngạn vừa thấy hắn tiến vào thì lập tức đứng dậy đi về phía hắn. Đã cùng A Hào nói chuyện. Hào ca đó. Nhìn lại hắn, Hà Trọng Bình lộ ra nụ cười dịu dàng trả hợp với hình tượng bên ngoài chút nào. Người không cần lo lắng, đều xử lý tốt rồi. Hồ Bang chỉ làm 5 chi nhánh, chính là Hồng, Hoàng, Lam, Hắc, Lục. Cái có xung đột với Nghĩa Bình là A Hào, cái đứng đầu chi nhánh Hồng. Hạ Nghĩa Bình nhìn hai tên trước mắt. Đều xử lý tốt rồi. Không phải đang nói về anh sao? Nhưng tại sao vừa vào cửa liền trừng mắt về anh, còn đối với Bang Ngạn thì lại cười dịu dàng đến như vậy? Xem ra hắn hoàn toàn không thay đổi. Cũng giống như hồi còn ở Mỹ, đối với ai cũng đều tàn khốc, chỉ cười với một người là Bang Ngạn. Tuy rằng người ta không phải nói về anh, nhưng tốt xấu gì sự tình cũng đã được giải quyết. Ai liền mở miệng nói nhanh. Cảm tạ, có muốn uống một chén này không? Sự tình được dàn xếp như thế nào? Lão Tam cùng Hào Cao kia đàm phán ra sao? Anh sẽ không đi thắc mắc. Dù sao bọn họ có cách giải quyết của bọn họ. Nếu lão Tam nói không có vấn đề gì thì mọi chuyện không thành vấn đề. Thấy Hạ Nghĩa Bình rót rượu, Hạ Trọng Bình bước qua uống một hơi cạn sạch. Ly nữa nhé, anh hỏi. Bạn ta có còn là người hẹn ở dưới lầu, phải đi rồi. Nói là không cần nhưng thấy anh rót nữa, Hạ Trọng Bình vẫn phóng khoáng lại uống hết. Người không cần vì chuyện của Tuấn Bình mà lo lắng, người cũng biết hắn xử lý rất khá. Hạ Trọng Bình đặt chén rượu lại bàn thì tay dừng lại, ngay tập tức lại xuất hiện bộ dáng tàn khốc bất cần đời. Không ai hỏi ngươi chuyện này. Bước lên phía trước, Tể Bằng Ngạn nói. Hạ Nghị ca, nếu đã đến đây rồi hay tốt nhất cứ ở đây chơi đùa đi. Phòng này đêm nay là thuộc về người cùng cô bạn gái xinh đẹp đó. Bạn gái là chị cô sao? Cô đâu có phải. Lý Thi Mạn còn chưa kịp phản bác, em trai Hạ Nghĩa Bình cùng vị thiếu gia kia đã định rời khỏi phòng. Hạ Trọng Bình và Tể Bằng Ngạn đi rồi. Lý Thi Mạn mất hứng trừng mắt nhìn Hạ Nghĩa Bình. Tiểu giả thú đang tức giận. Cô trưởng tôi, chính là đang dụ dỗ tôi hả? Tôi chỉ đang trừng mắt với anh thôi. Cô không khách khi nói lại. Tôi lại nghĩ là cô đang cảm kích vì việc tôi cứu cô lần nữa. Hạ Nghĩa Bình, anh có em trai là người của Hồ Bang, mà anh cùng thiếu gia của bọn họ cũng có quen biết như vậy. Thế tại sao đêm đó chúng ta bị bọn họ truy đuổi? Ai lại không hề nhắc tới thân phận thật của mình hả? Là vì tôi quên. Quên? Lý Thiên Mạng nghe rằng trợn mắt kêu. Anh lại đang cố ý đùa tôi sao? Cô không phải ngu ngốc, chuyện như thế này làm sao có thể quên được. Nghĩ đến việc mình đêm đó bị anh xoay nghiêu trong chóng, cô vô cùng tức giận. Không biết vì sao khi mình bị anh biết mình bị anh đùa giỡn, cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ chúng ta nên uống rượu giải hòa. Không cần, tôi muốn đi về nhà. Mà anh cứ làm thiếu gia xã hội đen kia nói đi. Nếu đến đây rồi thì tốt nhất cứ ở đó mà hưởng thụ sự thông khoái đi. Khách sạn là nơi cho bọn đàn ông đến tìm hoan mùa vui. Mấy cô gái trẻ như cô không thích hợp đến nơi này. Lý Thi Mạn cầm lấy túi sách xoay người rời khỏi. Quay lại đi, có thể đem cái cô còn thiếu của tôi trả lại cho tôi không? Cô dừng chân lại xoay người hỏi. Tôi còn nợ anh cái gì? Một cái hôn. Em nợ tôi một cái hôn. Cái gì? Lý Thi Mạn cảm thấy anh đang cười rất thích thú. Anh còn dám nhắc tới chuyện này. Nếu tôi sớm biết rằng em trai anh là đại ca ở nơi này, làm sao tôi có thể đáp ứng anh cơ chứ? Thảo nào lúc ấy cô cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì anh ta rất bình tĩnh mà bản thân lại ngây ngốc bị anh ta lừa đáp ứng cái chuyện như thế, điều do không khí rất nguy cấp. Nói thì phải làm được, chẳng lẽ cô định đổi ý? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net